cả đời này không rời xa anh. Chương 241, hai người từng yêu nhau sao? Gocchuyenaudio.com. Anh phát hiện Diệp Phồn Tinh là một người phụ nữ rất lý tính, cũng sẽ không đắm chìm trong tình cảm không thoát ra được, một điểm này làm cho anh rất hài lòng. Làm người nên cầm được thì cũng buông được, mặc kệ ban đầu là vì cái gì tách ra, nhưng là bỏ lỡ cũng đã không đáng giá lưu luyến. Diệp Phồn Tinh gật đầu. Được, ông xã tốt nhất, cô nhìn ra được so với ăn dấm, Phó Cảnh Ngộ sợ hơn coi bị Cố Vũ Trạch dây dưa bắt nạt hơn. Gạch nối, hôm sau, Diệp Phồn Tinh học xong, thu dọn đồ đạc từ phòng học đi ra chuẩn bị về nhà, Lâm Vi đi theo sau. Tinh Tinh, mình có lời muốn nói với cậu. Diệp Phồn Tinh cảm thấy Lâm Vi có chút ngạc nhiên, cười một tiếng, cái gì mà trông cậu nghiêm trọng vậy? Mới vừa rồi không nói qua điện thoại, nói qua điện thoại cũng được mà, hết lần này tới lần khác Lâm Vi bày ra bộ dáng nghiêm túc. Lâm Vi thấp thỏm nói, là chuyện của Cố Vũ Trạch. Cô ta hôm qua cùng Tả Dục vào giảng đường, nhìn thấy Cố Vũ Trạch đứng ở nơi đó, rất bi thương thống khổ. Hình ảnh kia ẩn trong lòng cô ta, thế cho nên cô ta suy nghĩ cả ngày, vẫn là quyết định tìm Diệp Phồn Tinh hỏi rõ. Nghe được là chuyện của Cố Vũ Trạch, Diệp Phồn Tinh nhíu mày một cái, nhưng Lâm Vi cùng cô quan hệ khá tốt cũng không tiện cự tuyệt. Cô nhìn Lâm Vi, cậu muốn hỏi cái gì? Lâm Vi ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Gia Kỳ đang đi ra, dắt tay Diệp Phồn Tinh, chúng ta vừa đi vừa nói. Diệp Phồn Tinh đáp một tiếng, từ giảng đường đi ra, Lâm Vi đi ở bên cạnh Diệp Phồn Tinh, mình thấy Cố Vũ Trạch hình như rất thích cậu, ngày hôm qua sau khi cậu đi, anh ấy rất khó chịu. Lâm Vi nếu như đã biết rồi, Diệp Phồn Tinh cũng không dối gạt Lâm Vi thêm nữa, mình cùng cậu ta sớm đã chia tay rồi. Mình nhớ cậu và anh ấy trước kia học cùng một trường cấp 3. Lần đầu tiên cùng Tả Dục ăn cơm, Tả Dục từng nói. Diệp Phồn Tinh khi đó cùng Cố Vũ Trạch đều không lên tiếng. Khi đó cho là bọn họ không quen biết, bây giờ nhìn lại chẳng qua là làm bộ như không quen biết. Diệp Phồn Tinh gật đầu, ừ, không chỉ cậu ta, còn có Triệu Gia Kỳ. Đều là ân oán trước kia, sớm biết sẽ chia tay cô đã không điền nguyện vọng cái trường này. Hiện tại mỗi ngày đều nhìn thấy hai người này, Diệp Phồn Tinh hối hận chết đi được. Lâm Vi nói với Diệp Phồn Tinh. Lần này cậu giành giải nhất, mình thấy trên Confession có vài bài viết bôi đen cậu, nói cậu lúc trước ở trường cấp 3 cướp bạn trai của bạn thân. Cậu đọc những bài post này chưa? Diệp Phồn Tinh nhìn sang Lâm Vi, cậu tin không? Lâm Vi cười một tiếng, cậu giỏi như vậy, người đố kỵ cậu cũng rất nhiều. Trước cũng không biết là ai đăng hình của mình lên Facebook, người nói xấu mình cũng rất nhiều. Cho nên, những thứ kia lung ta lung tung lời đồn đãi, mình sẽ không tin. Lâm Vi nói như vậy, làm cho trong lòng Diệp Phồn Tinh vô cùng ấm áp. Mình cũng biết cậu sẽ không tin, cũng chính là như vậy cô mới có thể thân thiết với Lâm Vi. Thật ra thì Diệp Phồn Tinh cũng biết những bài post kia, nhưng không có để ở trong lòng. Triệu Gia Kỳ bây giờ đem mình làm thành như vậy, cũng chỉ có thể tránh ở sau lưng nói xấu cô thôi. Những chuyện vặt vãnh này, Diệp Phồn Tinh không có hứng thú để tâm. Triệu Gia Kỳ càng muốn bôi đen cô càng sống tốt cho cô ta phát điên. Hàng cây hai bên đường, bóng cây rơi vào trên người hai người, Diệp Phồn Tinh nhớ lại chuyện đã qua tiếp tục nói với Lâm Vi. Lúc trước ở cấp 3, mình cùng Triệu Gia Kỳ là bạn. Gocchuyenaudio.com, tốt, cùng Cố Vũ Trạch là bạn ngồi cùng bàn, cũng từng yêu nhau. Là bởi vì Triệu Gia Kỳ chen chân vào sao, từ quan hệ hiện nay của Triệu Gia Kỳ cùng Diệp Phồn Tinh, Lâm Vi cũng có thể đoán được một chút. Diệp Phồn Tinh nói, đúng, ngày nghỉ, mình mỗi ngày bận bịu làm thêm, cũng không có thời gian đi ra ngoài, Triệu Gia Kỳ liền thừa cơ khiêu khích nói mình không thích Cố Vũ Trạch, nói mình đang cố tình tránh Cố Vũ Trạch liền chia tay. Cậu ta khi đó rất tin tưởng lời của Triệu Gia Kỳ, nhận định mình phản bội cậu ta, vô luận mình giải thích thế nào, cậu ta cũng không tin. Đó là lúc Diệp Phồn Tinh tuyệt vọng nhất, cũng là thời điểm cô thất vọng nhất. Like và bỏ phiếu để đọc chương tiếp theo ngay nhé. Cách chương.